Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 542, chương 542, đến cùng làm sao làm được. Long Nhĩ Bạch Thủy thế mà thụ nặng như thế tổn thương. Là ai đã thương hắn? Ryokagyu rất muốn biết, mạnh như Bạch Thủy dạng này người, còn có ai có thể làm cho hắn thụ thương thổ huyết? Không cần thiết quản nhiều như vậy, chúng ta chỉ cần hợp lực bắt hắn lại. Sau đó thừa dịp Bạch Ưng Băng hải tặc rắn mất đầu thời điểm, triệt để phá hủy toàn bộ Bạch Ưng Băng hải tặc là được rồi. Không phải, chúng ta nhiều như vậy hải quân hy sinh chính là làm chuyện vô ích. Akainu hờ hững mở miệng, hoàn toàn không quan tâm là ai đã thương Bạch Thủy. Hắn quan tâm hơn chính là nhiều như vậy hải quân hy sinh, cuối cùng đến cùng có thể hay không đạt thành mục đích. Cái gọi là mục đích tính chỉ hướng, chính là cái này ý tứ. Đột nhiên tới tin tức, là chỉ cái gì? Soko thôn trăng đêm hơi nghi hoặc một chút thấp giọng nói. Chỉ mong không phải là chính phủ thế giới chuyện bên kia. Không phải vậy, sự tình nhưng liền phiền toái. Chọc giận cái khác ngũ hoàng còn dễ nói. Duy chỉ có gia hỏa này, người hoàn toàn không biết hắn còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn. Rob Lucci nhìn thoáng qua lau đi khóe miệng máu tươi Bạch Thủy, sắc mặt vạn phần ngưng trọng. Vài lỗ vài vù, chính phủ thế giới tất cả cao tầng trong túi điện thoại chung đột nhiên đồng loạt vang lên. Không biết có phải hay không là Rob Lucci ảo giác. Tại móc ra điện thoại một nháy mắt, hắn giống như nhìn thấy Bạch Thủy trên mặt hiện lên một tia băng lãnh ý cười. Ta là số không, chuyện gì xảy ra? Rob Lucci dùng CP không danh hiệu hỏi. Chính phủ thế giới Mariezoa Thiên Long Nhân ở lại địa khu, đột nhiên xuất hiện một đoàn tầng thứ 6 tù phạm. Thiên Long Nhân tử thương thảm trọng. Gorose đại nhân xin các người lập tức đường về, trấn áp họa loạn. Nhưng mà, từ điện thoại trùng đầu kia tin tức truyền đến, lại làm cho Lucci không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này, khó trách trước đó không có hiện thân, nguyên lai là đi Impel Down, phóng xuất ra tầng thứ 6 tù phạm. Không hổ là Bạch Ưng a, chiêu này thật để chúng ta trở tay không kịp, chỉ sợ cũng không có sẽ nghĩ tới. Hắn thế mà có thể khu động tầng thứ 6 những cái kia kiệt ngạo bất tuần đám gia hỏa đi. Soko thôn trăng đêm đại khái hiểu rõ ràng tình huống về sau, liền cúp điện thoại, sau đó không khỏi thở dài một cái. Xem ra, lần này muốn tiêu diệt Bạch Ưng, không dễ dàng như vậy a. Akainu tự nhiên cũng nghe đến Mariezoa bảo loạn tin tức, sắc mặt lúc này trở nên âm trầm xuống. Bạch Thủy thực lực hắn đại khái có hiểu biết, nếu như dứt bỏ hắn những cái kia quỷ dị thủ đoạn, tam đại tướng tăng thêm hắn cái này nguyên soái cùng nhiều như vậy tinh anh, là hoàn toàn đầy đủ ngăn cản, cũng đem bắt giết. Chỉ khi nào Bạch Thủy dùng tới những cái kia quỷ dị thủ đoạn, Akainu liền không có lòng tin này. Không nói cái kia có thể giam cầm không gian chiêu số, liền nói cái kia 100 mét kinh khủng cự nhân, liền đầy đủ để cho người ta tuyệt vọng. Akainu, ta tới. Trước lúc này, các ngươi nếu để cho Aki nhận một điểm ủy khuất, ta Long Nhĩ Bạch Thủy cùng các ngươi hải quân không chết không thôi. Tin tưởng ta, ta có năng lực làm đến hủy diệt các ngươi hải quân. Bạch Thủy nhảy xuống quân hạm, tại cả đám ánh mắt kinh hãi bên trong, đứng ở trên mặt biển, sau đó từng bước một đi tới. Làm sao có thể? Gia hỏa này là làm sao làm được? Thực lực của hắn đã kinh khủng đến trình độ này sao? Một đám phóng viên không khỏi nuốt ngụm nước miếng, con mắt trừng thật to, khiếp sợ không tên. Trước lúc này còn chưa từng có thể làm đến điểm này. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Bạch Thủy cũng không có làm dùng cái chiêu số gì. Thế giới các dân chúng đều thông qua các ký giả thời gian thực thông báo quan sát một màn này. Tiếng thảo luận bên tai không dứt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.